Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, tranh đoạt danh ngạch. Lý trưởng lão cùng Liễu trưởng lão hai người đến, cũng làm cho náo nhiệt đám người yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía hai người. Tất cả mọi người muốn biết, đến tột cùng sẽ dùng phương thức gì, đến chọn lựa đi tham gia giao lưu hội đệ tử. Khụ khụ. Lý trưởng lão hắng giọng một cái, mở miệng nói, chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói không? Qua mấy ngày, trong các ngươi sẽ có người đi thánh môn tham gia đệ tử giao lưu hội. Cái gọi là đệ tử giao lưu hội, nói trắng ra là chính là võ minh cùng thánh môn đệ tử tỉ thí với nhau một chút. Đệ tử giao lưu hội có hai nhóm người, một nhóm là các ngươi tân đệ tử, còn có một nhóm là vương giả đỉnh cấp đệ tử giao lưu hội. Kia là uy tín lâu năm đệ tử giao lưu hội, không có quan hệ gì với các ngươi. Tốt, Nhàn Thoại không nói nhiều. Các ngươi nhìn thấy kia 10 cái bệ đá hay chưa? Lý trưởng lão nói chuyện, chỉ kia 10 cái hình trụ đồng dạng bệ đá. Đám người gật gật đầu. Bọn hắn vừa tới thời điểm, liền thấy cái này 10 cái cao 10 trượng bệ đá, cũng không biết dùng để làm cái gì. Thần thể ở đâu? Liễu trưởng lão tiến lên một bước, đối đám người hô một cuống họng. Đệ tử tại Mộc Vân bọn người nhao nhao ứng thanh. Liễu Như Yên cùng Lãnh Thanh Mị cũng vừa lúc vào lúc này đuổi tới Tục Sự Phong. Liễu trưởng lão đôi mắt đẹp không phải đừng quét năm cái thần thể một chút. Sau đó mở miệng, các ngươi năm cái, mỗi người trước chiếm cứ một cái bệ đá. Là Mộc Vân, Tiêu Ngọc, Liễu Như Yên, Lãnh Thanh Mị, Hiên Viên Thiên Phàm năm người ứng thanh, từng cái phi thân lên, nhanh bay đến bệ đá đỉnh thời điểm, mấy người thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, bọn hắn vội vàng ổn định thân ảnh, lúc này mới thuận lợi leo lên bệ đá. Liễu trưởng lão gật gật đầu, không tại nhiều nói. Lý trưởng lão cười nói, năm cái thân thể là giao lưu hội dự định năm cái danh ngạch, còn lại năm cái danh ngạch liền cần từ trong các ngươi chọn lựa, ai chiến lực mạnh nhất, ai liền sẽ có tư cách đi theo đi thánh môn. Mỗi một cái đi thánh môn đệ tử đều có 1000 điểm công lao ban thưởng. 1000 điểm công lao ban thưởng quá phong phú, đây chính là một khối linh ngọc nha. Ta muốn tranh thủ một chút, vì 1000 điểm công lao liều mạng. Trương sư huynh, ngươi có thể thử một chút, ta cảm thấy ngươi có thực lực này. Không ít người nghị luận ầm ĩ, một chút tự nhận thực lực không tầm thường đệ tử, lòng dạ bị điều động, từng cái ma quyền sát trưởng. An tĩnh một chút, Lý trưởng lão đưa tay, chờ mọi người im lặng xuống tới về sau, hắn mới tiếp tục nói, 1000 điểm công lao chỉ là cơ bản ban thưởng, nếu như có thể thu được cái gì tốt thứ tự, ban thưởng sẽ còn điệp ra. Nếu như trong các ngươi có người có thể lực áp tất cả thánh môn đệ tử, có thể thu hoạch được 1000 điểm công lao ban thưởng. Lý trưởng lão nói dứt lời, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua Mộc Vân. Hắn thấy, có thể có tư cách thu hoạch được 1000 điểm công lao, cũng chỉ có cái sau có thực lực này. 1000 điểm công lao sao? Mộc Vân nghe vậy khóe miệng khẽ nở nụ cười. 1000 điểm công lao hắn nhất định phải được. 1000 điểm công lao. Trời ạ, đây là khái niệm gì? 10 khối linh ngọc nha. Đáng tiếc, cùng bọn ta vô duyên. Ta cảm thấy 1000 điểm công lao nhất định là Mộc Vân sư huynh. Không, nhất định, có thể là Vương Thần sư huynh. Dừng a, người không thấy được sao? Mộc Vân sư huynh đột phá vương giả 3 tầng cảnh giới. Vương Thần sư huynh cũng đột phá linh thủy 4 tầng, người ở chỗ này lại nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Tốt, Lý trưởng lão phất phất tay, nói, còn lại 5 cái bệ đá các ngươi nhìn thấy không? Cho các ngươi 1 canh giờ thời gian, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần các ngươi có thể chiếm cứ 1 cái bệ đá, liền có 1 cái danh ngạch, nhớ kỹ, mỗi cái bệ đá chỉ có thể có 1 người. Đương nhiên các ngươi cũng có thể tranh đoạt thần thể bệ đá. Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh chiếm cứ thần thể bệ đá cũng là được cho phép. Tốt, Nhàn Thoại không nói nhiều. Hiện tại bắt đầu lên đài. tất cả mọi người là võ minh đệ tử. Tại chiến đấu quá trình bên trong, tận lực phòng ngừa giết người. Liễu trưởng lão lại mở miệng bổ sung một câu. Thì ra là thế. Vương thần gật gật đầu. Hắn vừa mới nhìn thấy mấy cái thần thể leo lên bệ đá thời điểm. Liền phát hiện bệ đá tựa hồ không tầm thường. Hẳn là có trọng lực thiết trí. Hắn thậm chí hoài nghi. Bình thường vương giả một tầng võ giả cảnh giới. Thậm chí không nhất định có năng lực leo lên bệ đá. Cứ như vậy, rất nhiều thực lực không đủ đệ tử. Liền trực tiếp bị đào thải tại bệ đá ở ngoài. Mà một chút có thực lực đệ tử. Cần leo lên bệ đá chém giết. Cuối cùng có thể có tư cách lưu tại trên bệ đá. Nhất định là chiến lực mạnh nhất đệ tử. Loại phương pháp này chẳng những đơn giản trực tiếp. Mà lại đỡ tốn thời gian công sức. Đám người liếc mắt nhìn nhau. An tĩnh thời gian 10 hơi thở. Đều không ai lựa chọn dẫn đầu lên đài. Ha ha, ta tới trước. Một cái vương giả một tầng võ giả áo đen đằng không mà lên. Bay về phía cái thứ 6 bệ đá. Người này còn không có leo lên bệ đá. Bỗng nhiên cảm giác một cỗ áp lực cực lớn tác dụng ở trên người hắn. Không cách nào chống cự. Kia võ giả áo đen cao tốc hạ xuống. Rắn rắn chắc chắc ngã trên mặt đất. Khụ khụ, võ giả áo đen bị ngã đến không nhẹ. Thật lâu mới từ trên mặt đất đứng lên. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn vốn còn muốn trước chiếm cứ một cái bệ đá. Ai ngờ thực lực không đủ. Ngay cả bệ đá đều không bước lên được. Cái này bệ đá quả nhiên có gì đó quái lạ. Mọi người vẻ mặt khẽ biến. Ha ha, Mộc Vân bọn người thấy thế. Cũng không khỏi lộ ra ý cười. Xoát xoát xoát, có người không tin ta. Lại có 10 cái đệ tử lướt đi. Hướng phía trên bệ đá bay vọt. Ầm, 10 cái võ giả giống hạ sủi cảo. Nhao nhao rơi xuống đất. Không ai có thể leo lên đi. Ta đến. Một tiếng thanh thúy khẽ kêu tiếng vang lên. Ngay sau đó một cái cao gầy thân ảnh tách mọi người đi ra. Lăng không dậm chân. Nhanh đến bệ đá đỉnh thời điểm. Nàng thân thể có chút chìm xuống. Lên. Nàng lần nữa khẽ kêu một tiếng. Bước chân trên không trung điểm mạnh một cái. Mang ra phốc phốc tiếng xé gió. Cao gầy thân thể thoáng dãy giụa. Vững vàng rơi vào cái thứ 6 trên bệ đá. Là nàng, nữ vương thể. Có người lớn tiếng mở miệng. Vương thần dương mắt, nhìn một chút cao gầy nữ tử. Hắn cũng nhận ra cái sau. Người này tên là Diêu Mộ Hoa. Là một tôn vương thể. Ngoại trừ thần thể bên ngoài. Ở đây võ giả, có thể chiến thắng vương thể võ giả. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta cảm thấy chúng ta mấy cái có cơ hội leo lên bệ đá. Ta có một cái kế hoạch. Phượng Khinh Vũ mở lời. Nhìn về phía Long Hồn cùng Mục Tĩnh Hàm bọn người. Khinh Vũ tỷ tỷ, ý của ngươi là chúng ta mấy cái leo lên một cái bệ đá. Sau đó hợp lực giữ vững bệ đá đúng không? U Tử Huyên suy nghĩ một chút. Lập tức mở miệng. Không tệ. Phượng Khinh Vũ gật đầu. U Thanh Quân hỏi. Vậy chúng ta cuối cùng do ai đến chiếm cứ cái này bệ đá đâu? Đương nhiên là Tĩnh Hàm. Nàng hiện tại là vương giả tầng 2. Là trong chúng ta thực lực mạnh nhất. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có năng lực bảo trụ một cái danh ngạch. Phượng Khinh Vũ cười cười. Ai nha, Khinh Vũ, như vậy không tốt đâu. Các ngươi tại sao có thể vì ta một người? Ta cảm thấy, Mục Tĩnh Hàm mở miệng. Nàng có chút băn khoăn. Cứ như vậy quyết định. Khinh Vũ nói không sai. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể bảo trụ một cái danh ngạch. Nếu không tất cả chúng ta đều sẽ đào thải. Long Hồn phất phất tay. Đánh gãy Mục Tĩnh Hàm. Không tệ. Chúng ta không có ý kiến. Đám người gật đầu. Đều đồng ý. Tốt a. Mục Tĩnh Hàm cuối cùng cũng gật gật đầu. Ha ha. Vương Thần mỉm cười. Không khỏi nhìn thoáng qua mấy người. Tới võ minh về sau, tâm tình của bọn hắn phát sinh không ít biến hóa, lẫn nhau phi thường đoàn kết, lên đài, mấy người thương nghị xong về sau, không do dự nữa, nhao nhao lướt đi, chạy về phía cái thứ 7 bệ đá. Sau lưng bọn hắn, còn có mười mấy cái tứ đại thế lực cùng U thị nhất tộc người. Những người này mục tiêu cũng là cái thứ 7 bệ đá. Có người không có leo lên bệ đá, chật vật rơi trên mặt đất. Cuối cùng, Long Hồn, Mục Tĩnh Hàm, Phượng Khinh Vũ, U Tử Huyên, Kim Cáp, Ngọc Càn, Phượng Minh Thiên, U Thanh Quân các loại 8 người leo lên bệ đá. Những người khác đều không có đi lên. Lý trưởng lão cùng Liễu trưởng lão 2 người khẽ gật đầu. Cảm thấy mấy người này thực lực coi như không tệ. Hiu, hiu, hiu, lần lượt từng thân ảnh lướt đi. Có chút tự nhận có thực lực đệ tử. Hướng còn lại 3 cái bệ đá bay đi. Có người may mắn leo lên bệ đá. Càng nhiều người rơi xuống tại bệ đá phía dưới. Lúc này, cái thứ 8 bệ đá cùng thứ 9 bệ đá đều bị chiếm cứ. Đều có 10 cái võ giả. Mọi người tương hỗ đề phòng. Nhưng không ai tuyển ngay đầu tiên xuất thủ. Chỉ còn lại cái cuối cùng bệ đá không có người. Nhanh đi cái cuối cùng bệ đá. Trên 100 võ giả đồng thời tuôn ra. Hướng cái thứ 10 bệ đá bay đi. Tất cả mọi người không có lựa chọn có người bệ đá. Dù sao leo lên bệ đá vốn cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Lúc này người ở phía trên nếu là đột nhiên phát động tiến công. Vậy coi như không dễ chơi. Lên đài. Vương thần cũng không chần chờ nữa. Bước chân kia phóng ra. Cũng đi hướng cái thứ 10 bệ đá. Tốc độ của hắn cực nhanh. Phát sau mà đến trước. Cái thứ nhất rơi vào trên bệ đá. Mà lại từ đầu đến cuối. Hắn đều giống như không có cảm giác được trở ngại. Nhẹ nhõm leo lên bệ đá. Hảo tiểu tử. Lý trưởng lão tán thưởng một tiếng. Hắn không khỏi đối vương thần lau mắt mà nhìn. Cái sau thực lực. Còn tại dự liệu của hắn phía trên. Ha ha. Vương thần tiểu tử này tốt tuấn thân pháp. Liễu trưởng lão đôi mắt đẹp nhìn về phía trên bệ đá thiếu niên. Vương thần. Cái này một đám lên đài đệ tử. Gặp vương thần trước một bước leo lên bệ đá. Từng cái sững sờ tại ở. Rầm rầm. Ầm. Đám người cùng nhau quẳng xuống bệ đá. Một chút lúc đầu có thực lực leo lên đi đệ tử. Trực tiếp bị dọa lui. Bước chân lảo đảo. Nhao nhao hạ xuống. Thiếu niên dáng người rong ròng cao đứng tại trên bệ đá. Tóc đen theo gió khinh vũ. Nhìn thấy một màn này. Hắn khẽ nở nụ cười. Tràng diện một chút quỷ dị. Cái thứ 10 trên bệ đá chỉ có vương thần một người. Phía dưới võ giả nhìn thoáng qua vương thần chỗ bệ đá. Không ai dám lên đài. Tiểu tử này. Liễu trưởng lão cùng Lý trưởng lão liếc nhau. Đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra. Người ở chỗ này đều e ngại vương thần. Cho nên mới không dám leo lên cái thứ 10 bệ đá. Lúc này. Phía dưới võ giả đều không có lên đài. Tất cả mọi người nhìn minh bạch. 5 vị trí đầu cái bệ đá đều là thần thể. Cái thứ 6 bệ đá là vương thể. Mà cái thứ 10 bệ đá bị vương thần chiếm cứ. Cái này 7 cái bệ đá bị người liệt vào cấm khu. Chỉ có cái thứ 7 bệ đá. Cái thứ 8 bệ đá cùng thứ 9 bệ đá còn có cơ hội có thể leo lên đi. Tất cả mọi người đang chờ. Chờ cái này 3 cái bệ đá bộc phát chiến đấu. Bọn hắn hào tí kỳ lên đài. Yên tĩnh chỉ chốc lát. Chiến. Có người quát lớn một tiếng. Đại chiến lập tức bộc phát. Cái thứ 8 bệ đá cùng thứ 9 trên bệ đá võ giả. Dẫn đầu bộc phát chiến đấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.